Tà Minh Chi Giới, chương 154, Góc Truyện audio.com, Editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom Cầm, Phong Thái Vô Hạn Phong Hoa làm Diệp Cuồng ca đờ đẫn. Nhưng chốc lát tỉnh táo lại, Mộc Thủy Vân, người còn dám đến, vậy thì chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Pháp nộ quát, hai tay vừa nhấc, cuồng long ngân vụ tức khắc hướng nàng vồ tới. Người cũng phải có tư cách đó mới được. Mộc Thủy Vân híp hai mắt, cánh tay vung nhẹ, quang hòa ám kim xẹt qua giữa trời. Mấy trăm chuỗi kinh văn vàng óng hệt như xiềng xích phóng về phía đối phương. Bầu trời nổ vang, kim long uy vũ chậm rãi trồi lên. Tiếp xúc không khí, liền tàn nhẫn vẫy đuôi. Cương khí sắc bén hóa thành mấy triệu kim kiếm. Khí thế đoạt hồn nhiếp mục, Lâm Pháp suýt nữa lọt tròng. Vân ngũ châu lóe lên. Ống tay áo rộng lớn bị cương phong thổi bay phần phật. Chỉ thấy tay hắn đẩy một cái, lập tức đánh ra một luồng khí phồn thịnh, nhanh, mở ra khe hở của trận pháp. Lâm Pháp mạnh mẽ quát lên, Diệp Cuồng ca cùng Trúc Thu Nguyệt mở lòng bàn tay. Tử quang dày đặc bao phủ phía chân trời, ngay cả hai con kim ngân bàn long đang quyết đấu giữa trời đều biến mất tăm trong đó. Thực tại không thể coi thường, ầm một tiếng. Trước mắt Mộc Thủy Vân loáng một cái, khói tím tản đi, tim nhảy một cái, gay gâu, mây mù bao phủ sơn mạch, thanh phong tiêu điều kéo tới, khẽ vuốt sợi tóc dập dờn, các dòng sông cuộn trào sóng biển như đem một đời niên hoa truyền vào trong đó. Vẫn duy trì cảm xúc mãnh liệt, Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn bốn phía, kinh hoàng lên, một lát sau, nàng đột nhiên chạy dọc theo đường chân trời. Trên nguyên dã mênh mông vô bờ mà nhanh chóng rong ruổi. Huyết mâu cay cay, vì sao nàng cảm thấy nơi này cực kỳ quen thuộc, tựa hồ đã tới, là ở trong mơ sao? Lúc suy nghĩ, phía trước chấn động, giống như bày ra một màn ảnh lớn trong suốt, nàng không thể không dừng bước lại, ánh mắt chăm chú ngóng nhìn, một bức tranh to lớn, gió nổi mây vần, một cô gái áo trắng đứng sững giữa không trung. Dưới chân dẫm mây tím phồn thịnh, ánh mắt nhìn về phương xa, như đang chờ đợi cái gì, chờ thấy rõ khuôn mặt nữ tử. Mộc Thủy Vân khiếp sợ không thôi, vì sao mình xuất hiện trong đó, cho dù nàng suýt nữa chừng rớt con ngươi, nữ tử trong hình không hề nhận biết nửa phần, như thân thể được tách ra làm đôi ở hai thế giới. Dung nhan các nàng hoàn toàn là được khắc ra từ một khuôn mẫu. Mộc Thủy Vân ngưng mày xoa xoa mặt, cứ như đang soi gương. Nữ tử thu hồi tầm mắt, bên môi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Một tiếng vang bạo phát ở chân trời. Quang hoa vàng óng chói lóa, tầng mây đều bị ánh vàng cường hãn triệt để nhuộm đẫm. Hóa thành một đóa tường vân nhanh chóng vọt tới. Mộc Thủy Vân lắng nghe giai điệu đó, trong lòng hiện lên một loại sùng kính ngu thành. Có thể là kim quang quá mức an lành. Hai chân nàng không tự chủ uốn lượn, cúi người quỳ xuống, tường vân gần kề, kim quang càng thêm chói mắt, chỉ thấy trên tầng mây mềm mại, có một vị hòa thượng để chân nửa người đang đứng thẳng. Hòa thượng vóc người gầy gò nhưng kiên cường, tấn nhan huyễn hoặc ánh sáng từ bi, hắn im lặng nhìn nữ tử, đáy mắt xẹt qua một vệt phức tạp, hai tay đan chéo nói. A-di-đà-phật, thế gian này có thể tồn tại Phật cũng có thể tồn tại ma. Nhưng Phật và ma không cách nào cùng tồn tại. Ta đuổi theo ngươi trăm năm, chỉ vì oán khí lưu động trên người ngươi. Bây giờ nó đã tự mở thần thức, ta không cho phép, đưa nó cho ta đi. Hòa thượng, người thật là có nghị lực. Phật tổ từ bi, nó không thể tinh chế chấp niệm trong lòng. Phật quang soi sáng, ngươi cho rằng ngươi thật sự là Phật A. Muốn lấy đồ vật từ tay ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không đã. Nữ tử châm chọc hắn, động tác tao nhã mở thủ ấn, đoàn sáng đỏ như máu tỏa ra, là một chuỗi Phật châu thật dài. Châu bích nhiếp hồn, không khí gấp khúc, một luồng khí thể đặc biệt tuôn ra, hóa thành một đóa mây máu cuồn cuộn trên đỉnh đầu hai người. Trời đất vang vọng từng tiếng gào khốc liệt. Hòa thượng ngẩng đầu liếc nhìn huyết vân khổng lồ bốc lên không ngớt. Than thở, quần ma loạn vũ, chất chứa hàng trăm hàng nghìn tiên linh, người quá tàn nhẫn, lóc cả linh hồn lẫn cốt nhục của bọn họ ra. Phật là cố nhiên từ bi, nhưng hôm nay, ta phải vì chúng tiên mà phá lệ. Những lão gia hỏa tự xưng là tiên tôn kia, luôn ra vẻ đạo mạo, quá mức vô liêm sỉ, vì chiếm đoạt bảo bối của ta, cam nguyện đưa tới cửa, vậy cũng không oán ta được. Kiếp trước kiếp này xem tận mây khói, không ai có thể nhốt được vận mệnh, ta chỉ là để linh hồn của bọn họ vĩnh trú mà thôi. Nữ tử tự đắc nở nụ cười, hai tay ôm ngực, chậm rãi trôi nổi trên không. Quanh thân nàng là vô số quang ảnh màu tím, thoáng chốc, hàng nghìn linh hồn đều cúi đầu đứng sau lưng nàng. Sau khi khởi động huyết Phật châu, mái tóc ẩn hiện quang hoa, điều này khiến Mộc Thủy Vân vô cùng giật mình. Huyết Phật châu hóa thành một thể riêng, căn bản không có cùng nữ nhân này hòa làm một thể. Hơn nữa ở tình huống như vậy còn có thể triệu hoán nghìn đạo tiên linh. Thực tại quỷ dị, hòa thượng mắt sáng như đuốc. Tường vây dưới chân nâng hắn lùi về sau. Hắn mở hai tay, trưởng ấn lần nữa tạo thành chữ thập, thoáng chốc thiên quang thập sắc, huyễn thải rực rỡ tập quyển toàn bộ bầu trời. Một vị lại một vị Phật tổ, ngồi hay nằm, nhướn mày hay trương cuồng. Nhưng bất luận vẻ mặt có biến hóa thế nào, mi tâm thủy chung hiện lên từ bi. Nếu nhìn kỹ, trong mặt từ bi kia còn chất chứa trang nghiêm tuyệt lệ. Mộc Thủy Vân bị cảnh tượng Mạn Thiên Thần Phật dọa sợ. Nàng đã từng gặp Nguyên Hải sử dụng chiêu thức Phật Pháp của Kinh Luân Tự. Nhưng so sánh với người này, chênh lệch hiển lộ hết, nếu Quy Nhất Bát Nhã Đại Pháp là thần thánh rộng rãi. Vậy thì Phật Pháp của người này là trang nghiêm hạo hãn. Không gì sánh được, thần Phật biến hóa vạn nghìn, mờ ảo như khói, như tâm niệm tràn trọc của chúng sinh. Thần quang chiếu khắp đại địa, đúc kết vạn thế vinh quang. Nữ tử nhắm hai mắt, một vệt thị huyết xẹt qua đáy mắt. Chúng tiên ở phía sau nàng đối mặt khí thế thần thánh của hắn cũng không lùi bước. Trước khi bị huyết Phật châu thu phục, bọn họ cùng nàng là đối lập. Đó là chấp niệm hận không thể làm cho đối phương chết. Chỉ khi nào rơi vào huyết Phật châu, hồn niệm bị oán lực pha lẫn. Thời khắc này, bọn họ quên hết chuyện cũ trước kia, chỉ nguyện trở thành thủ hạ giết chóc của nàng. Phật quang quá mức thần thánh, niệm lực hung hăng khóa chặt nàng. Hai hàng lông mày của nữ tử nhuốm lạnh ý, ở trên mặt có thần vận cô tịch. Cương phong thổi loạn tóc nàng, nhưng không thổi được kiên định nơi lông mày. Đột nhiên giơ cao hai tay ngưng tụ chúng tiên chi hồn. Không khí đột nhiên mạnh mẽ vặn vẹo, sắc mặt nàng trắng bệch. Bầu trời đã xuất hiện rất nhiều vết rách, Mộc Thủy Vân cả kinh, nàng muốn làm gì, hòa thượng ngưng mày, không thể tin nói, người dám làm như vậy. Nữ tử ánh mắt kiên nghị, bên môi tà tứ cười làm cho gương mặt có vẻ yêu dị. Phật độ chúng sinh, nhưng không thể độ linh hồn, người không phải lưu ý Phật tổ của ngươi sao, ta không cho ngươi toại nguyện, chỉ nghe ầm một tiếng. Chúng tiên hồn tạo thành đoàn sáng cường liệt nổ tung, bộ dạng nữ tử như ẩn như hiện, dần dần run rẩy, bị Phật quang soi sáng, triệt để tiêu thất, mạnh mẽ nổ tung trực tiếp khiến cả bầu trời sụp đổ. Mạn Thiên Thần Phật vội vã vặn vẹo một hồi, hòa thượng nhướn mày, hai mắt không có tiêu cự, một tiếng thở dài cuối cùng cũng diệt, hắn bình tĩnh nhìn nữ tử biến mất. Gió phất qua mặt, đột nhiên, quanh người hắn tụ tập ánh sáng, dường như hấp thu hào quang nhật nguyệt, tường vân tràn ngập cơ thể hắn, mây vàng tụ lại như sóng biển, hòa thượng từ bi nhưng không cách nào tỏa hào quang, thái dương tôn lên dáng người gầy gò trông cực kỳ thánh khiết. Gió nhẹ thổi, da thịt hắn từng mảnh vỡ vụn, hình thái mông lung tao nhã, cho hắn vinh hoa suốt đời. Sau khi mỗi bộ phận trên thân thể hắn tản đi, một viên bảo châu long lanh trôi nổi giữa không trung, sán quang yêu mỹ, chỉ không thể trùng nhiên Phật Đà tân sinh, liền để tất cả oán niệm, theo gió bay đi, huyết Phật châu cô độc bay trên không trung, bóng mờ một nam tử yêu dị nhẹ nhàng trôi nổi, hắn oán hận nhìn chằm chằm viên bảo châu óng ánh, dùng niệm lực oán độc nhất thế gian. Nguyền rủa, thánh quang xá lợi, bất luận kẻ nào có nó, đều sẽ đời đời bị vận rủi khống chế, vĩnh viễn không thấy được quang minh. A, một tiếng rít gào tan nát cõi lòng vang vọng trong địa vực hoang vu. Sơn Hà Tông Nhạc, Thượng Thủy U Tuyền, tựa hồ cũng bị tiếng kêu ai oán gây xúc động, phát sinh một âm lại một âm vang. Mộc Thủy Vân ôm đầu quỳ gối ở trên ngọn núi. Nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong lòng đau đớn suýt nữa làm nàng mất đi ý thức. Sao lại như vậy, vì sao phải cho ta nhìn thấy kiếp trước, vì sao muốn gieo vận rủi lên đầu Tuyết Phong, ý trời sao, ý trời chết tiệt, Tuyết Phong, Mộc Thủy Vân khiếp sợ ngẩng đầu lên. Đúng rồi, nàng tới nơi này là vì cứu Tuyết Phong, nơi này là trận pháp, hết thảy đều nghĩ tới. Thời khắc này đáy mắt đỏ như máu thoáng hiện quang hoa ác liệt. Trăng lạnh tĩnh mịch, gió bấc lướt ngang, Tuyết Phong vô lực tựa vào góc tường. Đôi mắt yêu mị nổi lên u buồn đáng thương. Ánh trăng quen thuộc, quá mức hoài niệm, vì sao trong lòng nàng lại sợ? Là sợ cái gì? Sợ mất đi cái gì? Đột nhiên, u buồn nơi đáy mắt khuếch tán. Ánh trăng lượn lờ hiển hiện một thân ảnh yểu điệu. Thân ảnh kia quá mức hư huyễn. Đang nhàn nhã ngồi trên mặt trăng, Tuyết Phong ngẩn ra, lập tức kinh hỉ bay qua, xoay tròn hiện ra bên trăng, nhưng nàng không thấy rõ dung nhan cô gái trước mắt, đường viền rất đẹp, bị một mảnh hơi nước bốc lên che mất, trở nên mông lung mà lại tràn ngập thần bí. Nàng quỳ gối trước mặt nữ tử, nắm thật chặt đôi tay đặt trên đầu gối đó, cảm giác ôn hòa làm nàng an lòng. Mà chuỗi Phật châu đỏ tinh xảo tỏa ra hào quang óng ánh. Nàng hít một cái, Phật châu đẹp quá, huyết Phật châu thật đẹp. Huyết, nàng ngẩn người, lẩm bẩm, huyết, Phật, châu, ầm một tiếng, một luồng khí lưu cấp tốc xông thẳng thiên linh. Tuyết Phong chấn động, ngửa mặt lên trời hét. Thủy Vân, Tiểu Lâm, xin giới thiệu kiếp trước của Mộc Thủy Vân. Chiêu Huyền tỷ, Chiêu Huyền, ta kháo. Chờ muốn dụng chứng và tác giả mới cho ra sân. Cách chương.